Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, Bình Đào, canh 1, Tiêu Kỳ lành lạnh thanh âm ôn hòa vang lên, thứ không phụng bồi, như muốn đến nhà lĩnh giáo, cần phải nhà tôi trở về không muộn, ha, vậy thì do không được sở phu nhân, trầm giọng hừ nói, hắn người nhẹ nhàng nhảy hướng về vương phủ đầu tường, liền muốn vượt qua đi, làm càn. Trịnh Lập Đức đã sớm mang người canh giữ ở trong cửa lớn, chính là phòng bị có người cố xông vào. Nhìn thấy Lục Quang Địa như vậy trắng trợn không kiêng dè, coi vương phủ như không, hắn giận tím mặt. Bên cạnh hắn theo 6 cái thiên ngoại thiên hộ vệ, Trúc Thiên Hoa bọn họ thì lại canh giữ ở Thiên Xu Viện cùng Giao Quang Viện, miễn cho có nhân điều hổ điều núi, nhân cơ hội đối với 3 vị vương phi bất lợi. Một tên hộ vệ trầm giọng nói, thống lĩnh, tự tiện xông vào chúng ta vương phủ, bắt chứ. Trịnh Lập Đức hừ nói, cùng lên, không bắt được người này, chúng ta vương phủ mặt liền mất hết. Ha, là, mọi người ứng một tiếng, đánh về phía không trung Lục Quang Địa. Lục Quang Địa xẹt qua vương phủ đầu tường, phiêu phiêu ngự không mà đi, nhìn thấy phóng lên trời 6 tên hộ vệ, lắc đầu một cái. Nhẹ nhàng phủ theo song trưởng, 6 cái vương phủ hộ vệ chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ đè xuống đầu. Một hồi át ở bọn họ tư thế bay lên, thanh khí đã hết chọc khí bay lên, chỉ có thể phiêu phiêu đi xuống. Cho dù ra quyền diêu kích, cũng không tạo thành được uy hiếp. Trong lòng bọn họ lẫm liệt, tiểu tử này thật là lợi hại trưởng lực. Hơn nữa một trưởng này vừa đúng, đang khi bọn họ khí tức thanh chọc thúc phần có tế, vô lực ngăn cản, chỉ có thể bé ngoan rơi xuống, trơ mắt nhìn hắn thổi qua mọi người đỉnh đầu. Cho ta xuống đây đi. Trịnh Lập Đức đột nhiên một quyền đảo ra, ầm, Lục Quang Địa lại đẩy một trường, cùng quyền kình đây tương giao, dựa thế phiêu đến càng nhanh hơn, nhanh chóng xẹt qua Trịnh Lập Đức bọn họ bầu trời, bay về phía Thiên Xu Viện vị trí. Trịnh Lập Đức sắc mặt đỏ lên, tức giận hừ nói, đuổi. Lục Quang Địa thật muốn chạy đến Thiên Xu Viện. Hắn cái này thống lĩnh nét mặt già nua thật sự mất hết. Mang theo 6 cái thiên ngoại thiên dĩ nhiên không thể ngăn lại cái này Lục Quang Địa. Còn lại 6 tên hộ vệ cũng cảm thấy uất ức, bận bịu thả người bay đến không trung, liều mạng đuổi hướng về Lục Quang Địa. Lục Quang Địa quay đầu lại liếc mắt nhìn bọn họ, lắc đầu cười cười, lần thứ 2 đẩy ra một trường. Chính truy kích 7 người chỉ cảm thấy sức mạnh vô hình dâng lên đến, uyển như sóng biển bình thường muốn đem bọn họ đẩy đi. Kéo dài không dứt mà cường nhận dị thương, tâm trạng không từ lẫm liệt. Cái tên này xem ra không phải thủ xảo, trưởng lực thuần hậu kinh người. Bọn họ không lưu tay nữa, nắm ra bản lãnh của chính mình, hoặc ra quyền hoặc xuất trưởng, đón lấy Lục Quang Địa trưởng lực. Lục Quang Địa phảng phất bị mọi người kích như bay, lần thứ 2 ra tốc về phía trước. Trịnh Lập Đức sắc mặt đỏ lên đến càng lợi hại, nghiến răng nghiến lợi, chính mình 7 người càng bị này Lục Quang Địa đùa bỡn với chỉ trưởng trong lúc đó. Mọi người trưởng lực quyền kình không chỉ không có thể gây tổn thương cho đạt được hắn, trái lại giúp hắn. Lục Quang Địa mượn lực mà đi, tốc độ là lúc trước 2 lần, không chờ bọn hắn đuổi theo, trong chớp mắt đã đến Thiên Xu Viện bầu trời. Người kia dừng bước, một tiếng gào to bên trong, Trúc Thiên Hoa khổng lồ thân thể lên không, đón lấy Lục Quang Địa. Lục Quang Địa nhưng thúc gặp lại, không đón nhận Trúc Thiên Hoa, trực tiếp trụy xuống, vừa vặn cùng Trúc Thiên Hoa một cái trước hạ, hoàn toàn dịch ra, để Trúc Thiên Hoa vồ hụt. Hắn nhưng từ dung rơi xuống đất, lui ra đi. Tiêu Kỳ lành lạnh thanh âm vang lên, vâng, phu nhân. Trúc Thiên Hoa bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng. Trịnh Lập Đức 7 người tức đến nổ phổi đuổi tới, bị Trúc Thiên Hoa lạnh lùng chừng một chút. Trịnh Lập Đức bất đắc dĩ lại uất ức, hừ nói, tiểu tử này quá giả dối, võ công của hắn càng mạnh hơn. Trúc Thiên Hoa lạnh lùng nói, hắn người nhẹ nhàng trở về Thiên Xu Viện sát vách sân. Trịnh Lập Đức sắc mặt đỏ lên, một mực lại không thể phát tác, chỉ có thể hung tợn chừng một chút Thiên Xu Viện, nhìn cái này Lục Quang Địa sẽ có kết cục gì. Đại tổng quản phu nhân Võ Công bọn họ là biết đến. Ở sở phu nhân trước mặt, bọn họ không đáng nhắc tới. Lục Quang Địa rơi Thiên Xu viện bên trong. Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi đã mang theo lụa trắng, che khuất khuôn mặt, chỉ lộ ra trong trẻo con mắt. Tiêu Thi cùng Tiêu Kỳ ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, lười biếng nhìn hắn. Tô Như cùng Liễu Nhứ Mộng Lan ba người thì lại ở hai nữ phía sau, trên dưới đánh giá hắn. Tiêu Kỳ đứng dậy, lạnh nhạt nói, mạnh mẽ xông vào vương phủ, hình cùng thích khách, đem người giết cũng không ai nói không đúng. Ngươi thật là to gan. Ha ha, tại hạ muốn khiêu chiến Sở Ly, đương nhiên phải một ít can đảm. Dù sao Sở Ly tên tuổi hiện tại quá to lớn. Lục Quang Địa mang theo vài phần ngả ngớn tâm ý, trên dưới đánh giá Tiêu Kỳ. Sở Ly lại không nói võ công làm sao. Này diễm ngộ coi là thật khiến người ta ước ao. Tiêu Thi nói, tiểu muội, này loại gia hỏa, trực tiếp phế bỏ chính là. Tiêu Kỳ nhẹ gật đầu. Lục Quang Địa, ngươi là nghe nói nhà tôi phế bỏ võ công, vì lẽ đó tới được chứ? Không phải khôi phục sao? Lục Quang Địa ánh mắt nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt, tựa hồ muốn xem thấu lụa trắng, nhìn rõ ràng dung mạo của nàng. Lẽ nào là tin đồn? Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Xem ra trách oan ngươi, cũng không phải bỏ đá xuống giếng hạng người. Bất quá nhà tôi sự vụ bận rộn, không rảnh phân thân. Ngươi cái này thính triều các truyền nhân hãy tìm người khác đi. Đỗ Phong liền không sai. Ha ha, Đỗ Phong. Lục Quang Địa lộ ra nụ cười, lắc đầu nói, ta cũng phải có thể tìm tới hắn mới được. Ngươi không như vậy bản lĩnh, nhưng có tới bên này khiêu khích bản lĩnh. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, các ngươi thính triều các tuyệt học là Bình Đào trưởng chứ? Xem ra sở phu nhân đối với chúng ta thính triều các nhiều có quan tâm a. Lục Quang Địa mỉm cười. Không sai, tại hạ sở trường về Bình Đào trưởng, ngược lại muốn lĩnh giáo sở phu nhân tuyệt học. Tiêu Kỳ một bước đạp đến hắn trước mặt, nhẹ nhàng một trưởng ấn xuống, nhanh như điện quang. Lục Quang Địa tiến lên đón, hai trưởng không tương giao, trưởng kình đã cách không đụng vào nhau. Lục Quang Địa mỉm cười nhìn về phía Tiêu Kỳ, tâm trạng nhưng thất kinh. Hắn trời sinh thần dị, có thể nhìn thấy người khác ý nghĩ, khác nào Phật môn tha tâm thông. Vì lẽ đó làm việc khắp nơi chiếm trước tiên cơ, có thể liêu địch với trước, ở đối địch thời khắc càng trên chiếm hết ưu thế. Hắn cảm giác mình bằng này dị thuật, hơn nữa thính triều các tinh tuyệt võ công, làm có thể hoành hành thiên hạ. Vì lẽ đó dã tâm bừng bừng đi tới thần đô, nghe được Sở Ly danh tiếng, vui mừng khôn xiết, cảm thấy kháy ngủ có người đưa gối. Sở Ly đúng là mình muốn đá đạp chân. Hắn tự cao dị thuật, cho nên đối với lòng người nắm tinh chuẩn, có thể thành thạo điêu luyện, làm việc dẫn theo mấy phần cuồng phong bất kham cùng du hí hồng trần ý vị. Cảm thấy được thiên hạ chi lớn, chính mình muốn gì cứ lấy, tất cả đều ở chính mình tâm ý. Nhìn thấy Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi hai người, tuy không nhìn thấy các nàng dung mạo, nhưng từ Trịnh Lập Đức trong đầu của bọn họ nhìn thấy than thở. Hắn âm thầm thở dài, hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Như vậy hai vị mỹ nhân tuyệt sắc đây, càng nhưng đã gả làm vợ người. Hắn cảm thấy bắt Tiêu Kỳ dễ như ăn cháo. Thu thập nữ, nam tự nhiên sẽ đi ra. Bình Đào trưởng kỳ dị huyền diệu, đem thượng thiện nhược thủy tinh túy bao hàm vào trong đó. Trưởng kinh khác nào sóng dữ giống như từng đợt tiếp theo từng đợt, không ngừng mà xung kích, trong nháy mắt liền có thể xung kích mấy lần. Khó lòng phòng bị, cơ hồ không gì không xuyên thủng. Lại không nghĩ rằng Tiêu Kỳ trưởng lực tinh khiết như thế kiên ngưng, Bình Đào trưởng lực khác nào sóng dữ va vào đá ngầm, càng không có cách nào bẻ gãy. Một tiếng vang trầm thấp, Tiêu Kỳ đứng tại chỗ, Lục Quang Địa không tự chủ được lùi về sau hai bước. Hắn hé mắt, mỉm cười nói, tốt, đáng giá ta lên tinh thần. Hảo trưởng lực, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.